99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1832, chương 1842, xem tướng tay. Thẩm lão thái thái biết rõ Diệp gia ba ba mụ mụ sớm ly hôn. Hơn nữa cùng Diệp Điềm quan hệ đều không tốt, cho nên mới thả ra lời nói. Nói xong lời này, còn thần thần bí bí lại gần, thấp giọng nói: Ta đã nói với ngươi, người bình thường đều không thích dạng này tướng mạo nữ nhân. Thích ngươi loại này mặt tròn vo, thoạt nhìn rất dễ nhìn, có phúc đâu. Diệp Thiến Thiến cười cười, mặt có chút phấn hồng. Nãi nãi, đây là Thiến Thiến đặc biệt lấy cho ngài đến thuốc bổ. Xem xét biết rõ niên đại rất đủ. Ngươi xem một chút, Thẩm Chi Liệt đem cái kia một cái chuyên môn cho lão thái thái lão nhân sâm. Lấy ra, nhìn xem, vợ ta có nhiều tâm. Thẩm lão thái thái thực sự là thấy vậy ưa thích cực. Vỗ Diệp Thiến Thiến tay, nói, ai nha, người đến tốt rồi nha. Còn mang lễ vật, quá khách khí. Nhưng là nhịn không được nhìn mấy lần, lấy tới ngửi ngửi, con mắt to sáng lên. Cái này tốt, vật này có thể khó mua, có tiền đều không nhất định mua được. Đây là ba ta bản thân làm, bị để đó đã lâu, nhưng là nghe nói dược hiệu được rất khá, cho nên mới lấy cho ngài đến đây. Ta nói, loại này cấp bậc cũng là đồ cất giữ. Nguyên lai thực sự là đồ cất giữ. Đương nhiên, lấy cho ngài đến cũng là tốt nhất. Thẩm Chi Liệt đem cái nắp đóng, mặt có chút đắc ý bộ dáng. Tới này một chuyến, Thiến Thiến thế nhưng là hoa thật là lo sang nghĩ đây. Lại là thuốc bổ lại là bổ rượu, cho ba ba cùng mụ mụ đều đặc biệt mang đồ tốt. Thẩm lão thái thái càng cao hứng, gật đầu luôn miệng nói tốt. Thật biết sự tình nha. Đúng rồi nha Thiến Thiến, nghe nói ngươi là đang vẽ tranh. Không phải, nãi nãi, ta chỉ là ở nhìn chằm chằm người khác vẽ tranh. Như nói, chấm ngoặc kép, Diệp Thiến Thiến vừa mới bắt đầu lúc nói chuyện vẫn còn có chút khẩn trương. Nhưng đã đến đằng sau, nói chuyện cũng càng ngày càng thuận lưu loát. Đến cuối cùng, cùng lão thái thái cùng một chỗ cười thành một đoàn. Chỉ chốc lát sau đánh thành một mảnh. Thẩm Chi Liệt nguyên bản còn lo lắng đến nàng có thể hay không không quen. Nhưng là rất hiển nhiên, hắn suy nghĩ nhiều quá. Thẩm lão thái thái cái này lão yêu tinh, đang cùng Diệp Thiến Thiến trò chuyện hồi lâu về sau, vậy mà kéo đến trong phòng mình, luôn miệng nói muốn nói một chút tư phòng lời nói. Thẩm Chi Liệt chỗ nào khả năng không thả người. Như vậy ba ba nhìn mình nữ nhân bị lôi đi. Hôm nay khách tới nhà, Thẩm Long Dược cùng Thẩm Phu Nhân đều trở về rất sớm. Vừa tiến đến, Hà Mụ đã bắt đầu tại làm bữa ăn tối. Thẩm Phu Nhân có chút không kịp chờ đợi, nói, người đâu, ở bên trong đây, bị nãi nãi lôi đi. Trong phòng, Thẩm Phu Nhân cười miệng tâu toét, nói, tốt tốt tốt, ta tiến đi xem một chút, Mụ Mụ giúp ngươi kiểm định một chút, không cần ngài giữ cửa ải. Ta dù sao đều đã cùng với nàng cầu hôn. Quay đầu chuẩn bị xong chúng ta đi kéo trứng. Thẩm Phu Nhân nghe thế, an lòng xuống tới, ôn nhu cười một tiếng, liền đi nhanh tiến vào. Nhưng lại Thẩm Long Dược đến đây một cái móc vào con trai đầu vai, sảng khoái cười nói, hảo tiểu tử, vô thanh vô tức làm đại sự a. Cái kia nhất định phải, ta cưới lão bà nhất định phải nghiêm túc đối đãi. Một khi xác định được là xác định, không thay đổi, phi, đổi cọng lông, lần sau chỗ nào tìm tốt như vậy cô nương đi. Thẩm Long Dược cười ha ha, một mặt chế nhạo, cái kia ta ngược lại thật ra muốn nhìn là cái dạng gì nữ hài tử. Có thể đem nhà chúng ta Trầm Nhị Thiếu mê luyến thành cái dạng này. Thẩm Chi Liệt cười đến có chút, đắc ý, người cũng sẽ ưa thích, lão thái thái trong phòng đầu. Lão thái thái cho Diệp Thiến Thiến nhìn xem tướng tay, chau mày lên, nói, Thiến Thiến bảo bối nha, tay ngươi có phải hay không nhận qua tổn thương a? Cái này tướng tay không đúng, máy bay kéo dài bay biển muộn, ngày mai về nhà, ngày kia bổ canh sao sao đát, còn không có ăn cơm, ta đi ăn cơm cơm rồi, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại.